Chàng dệt quyền thế, chương 172. Góc truyện audio.com, Ngô Kim Hồ nghiêm giọng nói, sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Bạch trên cả hai con đường hắc đạo và chính đạo, đặc biệt là nhà anh ta còn có một công ty bảo an riêng, hầu như nắm độc quyền phần lớn kinh doanh ở thành phố Hải Dương. Lần trước việc công ty đầu tư Bùi Thị rút vốn đầu tư, hai nhân viên đi giải quyết sự tình bị đánh một trận, nếu không phải người của chúng ta ra tay kịp thời, sợ rằng hai nhân viên ấy đã mất mạng. Không muốn qua lại với nhà họ Bùi sao? Bùi Nguyên Minh cười đùa nói, nhà họ Bạch dũng cảm như vậy. Ngô Kim Hồ nghiêm trọng nói, nhà họ Bạch thì không sao, nhưng tổ tiên đời thứ hai cố nhà họ Bạch theo Tôn Thắng, vì vậy bọn họ mới dám kiêu ngạo như vậy. Ngô Kim Hồ nói đến Tôn Thắng, được cho là một đại ca khác của thành phố Hải Dương. Thế LAC giữa hắn và Ngô Kim Hồ không thể so sánh được, hai bên đều không nhường nhau. Nói cách khác Tôn Thắng là núi dựa của nhà họ Bạch. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, anh nói cho tôi cái này, ý là anh không xử lý được chuyện này sao? Không phải vậy, Ngô Kim Hồ đổ mồ hôi lạnh, nói, nếu như chúng ta động thủ, đối với thế lực của chúng ta sẽ có nhiều tổn thất, nếu không có lệnh của cậu Bùi tôi không dám tự mình xử trí. Trụ sở của Tôn Thắng ở đâu? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, trong tầng hầm của công ty bảo an nhà họ Bạch, nơi đó là một võ đài quyền anh dưới lòng đất. Ngô Kim Hồ nói, vậy tối nay đi xem sao, chuyện của công ty đầu tư Bùi Thị, không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, chuyện của công y cũng nên giải quyết cho xong, kế tiếp còn rất nhiều việc khác, không có thời gian cho những việc nhỏ nhặt như vậy. Được, tối nay tôi sẽ thu xếp, Ngô Kim Hồ trầm giọng nói. Thu xếp chuyện gì, hai chúng ta đi là được rồi, tối nay tôi đến đón anh. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vai của Ngô Kim Hồ, chỉ cần nhìn thấy Tôn Long, cần phải thu xếp chuyện gì. Khi anh bước ra khỏi khách sạn Royal, Tô Hoài Bảo vẫn đang nằm hôn mê trên nền đất, căn bản không ai để ý đến anh ta. Chấm, tìm một người ném hắn ở cổng bệnh viện đi. Bùi Nguyên Minh tùy tiện nói một câu, nếu anh mà không mở miệng e rằng tên Tô Hoài Bảo chết ở đây cũng không ai dám động. Cách chương,